Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 56, góc truyện audio.com. Nhóm ở Crabber cùng Goy cố ý lưu xuất ra trên vị trí vừa ngồi xuống. Liền thấy bình thường tối chú trọng uy nghiêm McGonagall giáo sư đột nhiên liên đi mang chạy xuyên qua trại tràng. Trong tay múc một cái thật lớn màu tím microphone. Vì sao Hogwarts này nọ sẽ không có thể hơi chút bình thường điểm nhi không nói gì xem cái kia khoa trương lượng màu tím microphone. Bởi vì Dumbledore, Hogwarts đều trở nên có chút điên điên khùng khùng. Draco châm chọc nói, trận đấu thủ tiêu, McGonagall giáo sư đứng ở trại giữa sân ương, thông qua microphone đối với chật trội lộ thiên khán đài hô. Trong đám người phát ra bất mãn hư thanh cùng kêu to. Lại có công kích sự kiện phát sinh, như vậy đi xuống Hogwarts liền nguy hiểm. Blay thay đổi cái phương hướng chống hai má. Không chút để ý nói, sở hữu học sinh phải phản hồi học viện công cộng phòng nghỉ. Ở nơi đó, học viện người phụ trách hội nói cho nhóm càng nhiều tình huống. Thỉnh đại gia mau ly khai, trên khán đài đại bộ phận đồng học còn tại bất mãn kêu la. Nhóm trở về đi, Draco đứng lên. Trong trường học lại phát sinh cùng nhau công kích sự kiện. Nhưng lại là song trọng công kích, một gã Ravenclaw 5 năm cấp nữ sinh cùng Hermione Granger bị thạch hóa. Nhật ký, nói hiện tại là quan tâm giờ phút này sao? Angie cười hì hì nói. Bất quá, xem nàng thái độ thật sự không giống như là vì Hogwarts lo lắng bộ dáng. Không tính nít, hiện tại có 2 cái Gryffindor. Một cái Hufflepuff, một cái Ravenclaw bị công kích, Daphne có đăm chiêu nói. Đó là bởi vì Slytherin học sinh so cái khác học viện học sinh muốn ưu tú cùng cẩn thận. Draco nâng lên cằm nói. Thân ái, cái khác học viện học sinh sẽ không cho là như vậy. Angie nũng nịu nói, mặc kệ thế nào, trong trường học luôn luôn phát sinh như vậy công kích sự kiện. Luôn làm cho người ta không làm gì thoải mái không ngừng vung ma trượng. Luyện tập một cái tân học chú ngữ, cổ tay động tác. Snape giáo sư nhượng cấp trưởng ở công cộng trong phòng nghỉ tuyên bố. Sở hữu học sinh buổi tối 6 giờ trước kia phải trở lại chính mình học viện công cộng phòng nghỉ. Dì học sinh không thể tại đây cái thời gian sau rời đi ký túc xá lâu. Mỗi lần đi học đều từ một vị lão sư hộ tống. Ở không có lão sư làm bạn dưới tình huống, dì học sinh không thể sử dụng phòng rửa mặt, sở hữu quyết định huấn luyện cùng trận đấu đều bị kéo dài thời hạn. Buổi tối không lại khai triển gì hoạt động, như vậy nói, còn không bằng tạm thời cấp nhóm phóng 1 tuần giả, chờ bắt được hung thủ lại tiếp tục đi học, lười biếng oán giận nói. Bảo bối, sẽ không hiểu được, Play một mặt thâm trầm nói. Dumbledore sẽ không cho phép các học sinh đều trở về. Này căn đóng cửa Hogwarts có cái gì khác nhau? Draco đẩy ra Blay đơn giản giải thích nói. Dumbledore danh dự chính trị sao? Đau đầu lắc lắc đầu. Buổi tối, đặt ở đầu giường xong mặt kính sáng đứng lên. Draco, như thế nào? Ngồi dậy, đem xong mặt kính khởi động tới hỏi nói. Seren, về sau nhìn chằm chằm Ginny Weasley điểm nhi. Nàng thật không thích hợp, Draco có chút dồn dập nói. Hiểu được, nhớ kỹ, Draco, không quan trọng đi, trịnh trọng ứng xuống dưới. Không, không có gì, Draco rõ ràng do dự một chút. Ngủ ngon, không vài ngày, ma pháp bộ người tới mang đi Hagrid, công bố hắn chính là hung thủ. Ngay sau đó, giáo đồng đại biểu nhóm tuyên bố Dumbledore bị giải trừ Hogwarts hiệu trưởng chức vụ. Ông trời! Này không biết ma pháp bộ là ở hỗ trợ vẫn là thêm phiền. Loại này thời điểm, căn bản không có gì chứng cớ. Bắt đi Hagrid có ích lợi gì? Xem tiên đoán ra nhật báo thượng tin tức. Nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Xích, một đám thùng cơm, Draco khinh thường bình luận. Đuổi đi Dumbledore này lão đồ điên nhưng là một cái không sai quyết định. Đừng nói như vậy, Draco. Hội trở thành đại bộ phận sùng bái cùng tín nhiệm Dumbledore đồng học công địch. Kia cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Xả cánh tay khuyên nhủ. Draco hừ một tiếng, tốt xấu không có tiếp tục đề tài này. Liên tục vài cái tuần lễ, nhóm đều ở giáo sư hộ tống hạ đi học tan học hoặc là đi lễ đường ăn cơm. Trừ bỏ công cộng phòng nghỉ, một chút tự do hoạt động địa phương cũng không có. Nhóm không thể không thủ tiêu hàng ngày sau khi ăn xong tản bộ. Hôm nay buổi sáng chương một khóa, là McGonagall giáo sư biến hình khóa. Ở Dumbledore ly khai sau, trường học đại đa số sự vụ đều là vị này phó hiệu trưởng nữ sĩ thay xử lý. Điều này làm cho Hogwarts có thể bình thường đưa vào hoạt động xuống dưới. Ở bắt đầu đi học không đến 10 phút, McGonagall giáo sư tuyên bố, cuối kỳ cuộc thi đem cho ngày 1 tháng 6 cử hành. Cách hôm nay chỉ có một tuần lễ, cuộc thi Gryffindor Seamus Finnegan kêu thảm thiết nói, nhóm còn muốn cuộc thi, ở trước mắt loại này phi thường trạng thái hạ, vẫn cứ không có đóng cửa trường học. Mục vì nhượng nhóm nhận giáo dục, vị này qua tuổi bán trăm nữ sĩ nghiêm khắc nói. Bởi vậy, cuộc thi vẫn giống bình thường giống nhau tiến hành, tin tưởng nhóm đều sẽ nghiêm cẩn ôn tập. Trong phòng học một mảnh kêu rên, Potter, xin hỏi Granger tiểu thư khoảng thời gian trước mượn nhật ký. Có thể còn cấp sao? Đã, hiện tại mau cuộc thi, thừa dịp tan học, đại gia đều lộn xộn thu thập này nọ. Đi đến Potter bên cạnh bàn, P từ hy chàng bãi hình củ thuế đương quỹ. P, nha, thật xin lỗi Potter ngượng ngùng nói. Không quan hệ, dù sao ai cũng không thể tưởng được Granger tiểu thư trên người sẽ phát sinh như vậy bất hạnh sự tình. Bay nhanh khách khí một câu, Linh khởi túi sách chiều chờ ở cửa. Đã rõ ràng không kiên nhẫn Draco chạy tới, nói qua bao nhiêu lần. Không cần cùng thối ho hét, sẹo đầu, nói nhiều. Cũng sẽ nhiễm lên mùi hôi. Draco kéo dài ngữ điệu nói. Chút không có gì hạ giọng ý tứ. Malfoy, phía sau truyền đến Potter tiếng giống giận dữ. Ông trời, cũng không muốn ăn thừa đồ ăn. Draco, nhóm đi nhanh đi, tôi dừng lại bước chân Draco chiều lễ đường đi đến. Bữa tối thời điểm, Potter ở lễ đường cửa ngăn lại. Đem nhật ký đưa cho. Thỉnh Hermione ký túc xá đồng học hỗ trợ múc xuất ra. Potter có chút quẫn bách giải thích nói. Cảm ơn, hy vọng Granger tiểu thư có thể sớm ngày khang phục. Gật gật đầu, một bên đem nhật ký bỏ vào trong túi sách. Một bên chiều Slytherin bàn dài đi đến. Nha, Harry, mặc kệ này Slytherin hỗn đản. Ron thấp giọng oán giận nói. Đừng nói như vậy. John, nàng là Hermione bằng hữu Harry một đường giải thích, hướng Gryffindor bàn dài, cứ việc mật thất hung thủ bóng ma vẫn cứ bao phủ ở Hogwarts tòa thành thượng. Bị vây bất an học sinh trung học nhóm thong thả chậm đem trọng điểm chuyển rời đến cuộc thi thượng. Nơi nơi đều có thể nhìn đến nâng mở ra sách vở lẩm bẩm nhân. Tác giả có chuyện muốn nói. Nơi này là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát, Giang Nguyệt đi ra ngoài du lịch. Gần nhất không có phương tiện lên mạng, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì, nhắn lại phải đợi Giang Nguyệt đã trở lại lại hồi phục. Đại gia yên tâm, Giang Nguyệt cam đoan tận lực không ngừng càng. Cách chương.